Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267: Nhiệm vụ mới. 7 chương cầu đặt mua. Ngày 31 tháng 12, sáng sớm, trời sáng choang lúc, Giang Bác theo Bách Duyệt khách sạn trên giường lớn chậm rãi tỉnh lại. Chậm rãi vén chăn lên xuống giường, một bên ngáp dài, một bên vặn eo bẻ cổ, cũng mở ra thả câu hệ thống. Ánh sáng màu lam chớp lên, Giang Bác cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến thành một mặt ngắn gọn hơi mờ mặt bảng. Tính danh: Giang Bác. Tiêu phí giá trị: 3.051 điểm tích phân, 6.240 điểm mức năng lượng. 9, 11, nhiệm vụ: một tái, tự mình xem xét. Về Dương Thành đoạn thời gian kia, Giang Bác mặc dù không có tận lực đi phá của, nhưng vẫn như cũ đem tiêu phí giá trị đẩy đến hơn 3.000 điểm. Tích phân vẫn là như cũ, từ khi chi nhánh nhiệm vụ sau khi hoàn thành, vẫn là 6.240 điểm. Mức năng lượng phương diện, tuy nhiên trên cơ bản mỗi ngày đều tại dựa theo tụ tinh đồ tư thế tu luyện. Có thể hiển nhiên 9 đến 10 là một cái đại khảm. Chỉ dựa vào tụ tinh đồ điểm này ít ỏi tích lũy, trong thời gian ngắn không cách nào đột phá. Đối với cái này, Giang Bác cũng không vội nóng nảy. Siêu thể chất keo ngay tại thùng vật phẩm để đó đâu. Tùy thời có thể phục dụng. Đến mức nhiệm vụ, cũng là Giang Bác vừa rời giường thì không kịp chờ đợi mở ra hệ thống nguyên nhân chủ yếu. Tâm thần nhất động, điểm nhập chỗ khu nhiệm vụ. Trên đỉnh nhiệm vụ chưa hoàn thành phân loại bên trong, chính treo một cái nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ biệt thự, một tên hợp cách bại gia tử. Làm sao có thể không có giá trị quá 100 triệu biệt thự? Mời ngươi đặt mua chí ít một bộ giá trị quá 100 triệu biệt thự. Khen thưởng: 1.000 tích phân hoặc 500 tích phân cộng 5 tấm hoàng kim thả câu thẻ. 1.000 tích phân. Nhìn đến nhiệm vụ khen thưởng, Giang Bác ánh mắt nhất thời thì tái rồi. Nhiệm vụ khen thưởng có 2 cái, nhưng Giang Bác không cần nghĩ, khẳng định là tuyển tích phân càng nhiều cái kia. 5 tấm hoàng kim thả câu thẻ, làm không được khá cũng là 5 lần cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Nhưng 500 tích phân, cái kia chính là thực sự tích phân a. Loại này đưa tiêu đề phụ, Giang Bác cảm thấy coi như tiểu học sinh đều biết đổi chọn cái nào a. Lại nhìn trong nhiệm vụ cho, là mua một bộ giá trị quá 100 triệu biệt thự. Nếu như tại Dương Thành chờ nội địa, có lẽ không tốt lắm hoàn thành, bởi vì giá phòng vấn đề, dẫn đến Dương Thành các địa khu biệt thự, tuyệt đại bộ phận đều chỉ có mấy chục triệu, quá 100 triệu lác đác không có mấy, mà tại Hỗ Lên loại này quốc tế tính đại đô thị, thì không tồn tại những cái kia lúng túng vấn đề. Thượng Hải Y khoa Đại học, Triệu Bình Sâm đi kể xong buổi sáng tiết về sau, trở lại phòng làm việc của mình, làm trong nước nổi danh y khoa dạy đại học, cùng Thượng Hải ở một bệnh viện nào đó trên danh nghĩa phó viện trường. Triệu Bình Sâm tại y học giới cũng coi là người có quyền cấp bậc nhân vật. Ngoại trừ mỗi tuần 2 tiết khóa bên ngoài, Triệu Bình Sâm những lúc khác đều tại chỉ huy thủ hạ tiến sĩ sinh làm liên quan tới sinh sôi dược vật phương diện thí nghiệm, nghiên cứu, thỉnh thoảng sẽ trước đó biết rõ hồ cùng microblog, phát biểu một số động thái, cũng chỉ điểm bộ phận rụng tóc người bệnh đi bệnh viện chạy chữa. Kỳ thật ngay từ đầu, Triệu Bình Sâm cũng không có nghĩ qua theo trên Internet đạt được thứ gì. Phát microblog cùng chỉ điểm những người bệnh, cũng chỉ là xuất phát từ học giả và thầy thuốc tâm thái. Tiện tay làm, tại Triệu Bình Sâm trong mắt, ngoại trừ viện sĩ cái này trung thân vinh dự cùng một ít quốc tế trao giải bên ngoài, vật gì khác đều là phù vân. Thế nhưng là, viện sĩ ở đâu là tốt như vậy lấy được? Không có cho quốc gia làm qua trọng đại cống hiến người, là không thể nào bình phía trên. Quốc tế trao giải đồng dạng rất khó thu hoạch được. Triệu Bình Sâm tải sinh sôi dược vật đầu đề phương diện. Nghiên cứu 7-8 năm, luận văn phát biểu qua mười mấy phần, nhưng không có quá mức trọng đại đột phá. Tuy nhiên còn ôm lấy tâm thái chờ may mắn để cho thủ hạ tiến sĩ sinh tiếp tục nghiên cứu. Nhưng Triệu Bình Sâm tâm lý vô cùng rõ ràng. Cái này đầu đề, hắn xem như đã đi vào ngõ cụt. Cứ việc có chút không cam tâm, có thể đối mặt sự thật, Triệu Bình Sâm vẫn như cũ chỉ có thể cúi đầu. Đồng thời, tại sinh sôi dược vật đầu đề đi vào ngõ cụt về sau, Triệu Bình Sâm cũng minh bạch, chính mình muốn bình chọn viện sĩ, tỷ lệ cơ hồ là không. Hắn không thể không đem phần này chấp niệm ép xuống, mà nhìn đến một số đồng hành tại trên Internet sống đến mức phong sinh thủy khởi. Chẳng những kiếm tiền, còn thắng được đông đảo đám dân mạng ủng hộ và sùng bái. Cái này khiến Triệu Bình Sâm tâm lý có chút ngứa. Bởi vậy, theo nửa năm trước bắt đầu, Triệu Bình Sâm liền đem công tác trọng tâm, theo thí nghiệm nghiên cứu chuyển rời đến trên Internet tới, phát triển tại mạng lưới nửa năm. Bởi vì tự thân tri thức quá cứng, vẫn là y học giới quyền uy, đồng thời chủ động trợ giúp không ít rụng tóc người bệnh. Làm đến Triệu Bình Sâm tại microblog phía trên tích lũy rất nhiều fan. Trước mắt, hắn microblog fan lượng đã vượt qua 3 triệu, đồng thời đại đa số đều là người sống, nắm giữ không thể khinh thường lực thu hút, ngồi tại mềm mại còn có co giãn ra thật trên ghế ngồi. Triệu Bình Sâm uống một chén cầu kỳ thêm kim ngân hoa dưỡng sinh trà. Tâm tình thư sướng mở ra laptop, đăng nhập microblog. Đúng lúc này, cửa ban công bỗng nhiên bị gõ vang. Tiếp lấy một tên thanh niên cầm lấy một đài máy tính bảng. Bước nhanh đến, là Lâm Tuyền A, ngươi có chuyện gì sao? Người đến là Triệu Bình Sâm thủ hạ một tên tiến sĩ sinh. Tên là Lâm Tuyền. Rất có tiềm lực cũng rất thích học. Triệu Bình Sâm đối với hắn 10 phần coi trọng. Nửa năm này phòng thí nghiệm bên kia công tác, cơ bản đều là từ hắn đang chủ trì cùng thao tác. Lâm Tuyền đi đến trước bàn làm việc, nói, lão sư, gần nhất phóng thượng rất nhiều tin tức đều đang đồn sinh sôi dược vật nghiên cứu lấy được thời đại. Tính đột phá, chuyện này ngài biết không? Triệu Bình Sâm lắc đầu, kinh ngạc nói, chưa nghe nói qua, chuyện gì xảy ra? Lâm Tuyền vội vàng cầm trong tay máy tính bảng đưa cho Triệu Bình Sâm. Cũng nói, những cái kia báo cáo tin tức nói là Thượng Hải một nhà gọi là Trung Nhuận Y Dược công ty xí nghiệp. Nghiên cứu ra một loại gọi là SBAM phần tử sinh sôi dược tề. Có thể giải quyết hết thảy rụng tóc vấn đề. Đây là trong đó một phần đưa tin. Ngài nhìn xem, Triệu Bình Sâm tiếp nhận máy tính bảng, đặt lên bàn, cúi đầu nhìn lại, mấy phút đồng hồ sau, Triệu Bình Sâm xem hết bản này đưa tin, thản nhiên nói, hoang đường. Lâm Tuyền nhỏ giọng hỏi, lão sư, ngài cảm thấy cái này báo cáo nội dung không phù hợp sao? Triệu Bình Sâm liếc mắt nhìn hắn, hừ nhẹ nói, chính ngươi nhìn xem phía trên này viết cái gì. Ban vết tính rụng tóc đều có thể chỉ. Hừ, đừng nói là ban vết tính rụng tóc. Coi như tràn son tính rụng tóc. Hiện tại cũng là sinh vật y học giới nan đề. Không người nào dám nói 100% trị liệu. Công ty này thật đúng là nói khoác mà không biết ngưỡng. Gặp Triệu Bình Sâm trên mặt không cam. Lòng chi sắc. Lâm Tuyền rất thức thời không có lên tiếng âm thanh. Bất quá, tâm lý xác thực cảm thấy Triệu Bình Sâm thuyết pháp có chênh lệch chút ít bác. Liên loại này SBAM phần tử đều chưa thấy qua. Thì nắp hòm kết luận nói nó là giả. Có chút không lý trí. Nhưng chống đối đạo sư là một loại cực không sáng suốt hành động. Cho nên Lâm Tuyền không hề nói gì. Cầm lấy máy tính bảng. Rất nhanh lại rời đi văn phòng. Hắn sau khi đi, Triệu Bình Sâm trên mặt lộ ra bất mãn thần sắc. Hiện tại trên Internet, thật sự là ngưu quỷ xà thần. Hạng người gì đều có. Vì kiếm tiền lăng xê, liền làm người gần nhất vốn nguyên tắc cùng phòng tuyến cuối cùng đều có thể vứt bỏ. Không được, cảm giác ta nhất định phải làm những gì. Không phải vậy tâm lý không thoải mái. Triệu Bình Sâm không phải Phẫn Thanh, cũng chưa từng có làm qua vi phạm lương tâm sự tình. Tuy nhiên từ bỏ nghiên cứu đầu đề, nhưng đây chỉ là đại biểu cho hắn đổi một loại cách sống. Cơ bản nhất đạo đức, hắn vẫn là thủ vững lấy. Đời này hắn liền không có phun qua người nào. Nhưng hôm nay cái tin tức này, có lẽ là bởi vì dính tới sinh sôi dược vật, để trong lòng của hắn cực không thoải mái. Cho nên, hắn quyết định tại microblog phía trên vạch trần công ty này chân thực diện mạo, để đông đảo người bệnh có chỗ tỉnh táo. Sau đó, Triệu Ứng Sâm bắt đầu biên tập microblog, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.